Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2952, Trần Lão Bản. Hàng vỉa hè phía trước, như cũ người người nhốn nháo, bởi vì thanh danh truyền ra, mỗi ngày tới trước người càng ngày càng nhiều. Cổ Phong nhàn nhã ngồi ở một tấm trên ghế mây, uống nước trà, Cổ Tiểu Tuyền là ngồi trên bàn, ăn đồ chơi làm bằng đường. Ba ba, chúng ta khi nào thì đi à? Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. So với ở trong phường thị, nàng càng ưa thích cùng Tham Long bốn phía đào bảo. Ngày mai sẽ đi. Cổ Phong mở miệng. Trên người mang theo thần bảo. Ngày mai sẽ hẳn là có thể toàn bộ bán xong. Đồ vật toàn bộ bán xong. Cổ Phong không sai biệt lắm trong tay sẽ có gần 3.000 vạn thần thạch. Những cái này thần thạch đều đến mua sắm thảo dược. Có thể mua được một nhóm lớn. Cổ Phong dự định tiếp tục tìm cái thâm sơn bế quan tu hành. Đồng thời để Tham Long tiếp tục bốn phía đào bảo. Về phần dựa vào luyện đan sư thân phận kiếm lời thần thạch. Cổ Phong tạm thời không có ý định dùng. Dù sao luyện đan sư thưa thớt. Bản thân luyện đan sư thân phận một khi bại lộ. Rất dễ dàng bị Lão Hắc cùng Đinh Vũ trưởng bối trong nhà tìm tới. Cũng đang Cổ Phong trong lòng quy hoạch thời điểm. Một đạo không hợp thời thanh âm truyền đến. Hỗn trướng, dám bán cho lão tử đồ giả. Thanh âm này cực kỳ to lớn. Nghe nói như thế, lúc đầu tranh nhau chen lấn đấu giá mua sắm thần bảo đám người. Trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Mua đồ sợ nhất cái gì? Sợ nhất mua phải hàng giả. Ở giao dịch phường thị, không ai quan tâm ngươi đồ vật là từ đâu tới. Ngươi là trộm, là đoạt, đều có thể. Nhưng nếu như phẩm chất có vấn đề, lại là phải gặp người vây công. Cổ Phong ánh mắt nhìn, chỉ thấy một tên lưng hùng vai gấu tráng hán đi tới phụ cận. Hàng giả, ha ha, ta bán nhiều như vậy thần mặt trời bảo, ngươi đến là cái thứ nhất nói như vậy. Cái này thần bút kém chút hại chết lão tử. Tráng hán mở miệng, ngay sau đó lấy ra một căn có chút cũ kỹ bút sát. Bút loại thần bảo ở Nam Thánh Thần Vực thường thấy nhất. Cổ Phong những ngày này bán ra bút loại thần bảo cũng là nhiều nhất. Bất quá Cổ Phong chỉ nhớ hạng gì kinh người. Hắn mấy ngày nay bán được mấy trăm kiện thần bảo bên trong, nhưng không có cái này. Hiển nhiên đối phương là cố ý vu oan hãm hại. Bốn phía người nghe thấy lời này, ánh mắt càng là biến hóa. Tráng hán thấy hiệu quả có chút đạt tới, lập tức tiếp tục mở miệng. Lão tử 5 ngày phía trước, hao phí trọn vẹn 3 vạn thần thạch, cơ hồ lão tử toàn bộ giá trị bản thân, mua cái này thần bảo, về sau đi ra ngoài ngắt lấy thảo dược, gặp thần thú, thôi động bảo vật này thời điểm, lại không nghĩ rằng, bảo vật này chỉ thôn phệ thần lực, lại không cách nào thi triển ra nửa chút uy lực, lão tử kém chút chết ở cái kia thần thú trong tay. Việc này, ngươi muốn cho lão tử một cái công đạo. Nói xong lời cuối cùng, tráng hán chỉ Cổ Phong, tức giận mở miệng, mọi người vừa nghe, cũng là đi theo trên mặt mang vẻ bất thiện, suy nghĩ một chút nếu như đổi lại bản thân, ra ngoài gặp được thần thú, thần bảo đột nhiên không dùng được, cái kia chỉ sợ thực khả năng đem mệnh dựng bên trong. Ngươi thần bảo, không phải tại ta chỗ này mua, ngươi muốn đùa nghịch thủ đoạn, cũng đổi chút cao minh phương thức. Cổ Phong đạm ngữ, ngươi vậy mà không nhận chướng. Sớm biết như vậy, lão tử có chứng nhận. Tráng hán kia mở miệng, ngay sau đó tùy tiện chỉ trong đám người một người. Chư vị, là cùng ta hổ huynh mấy ngày trước cùng đi. Đích thật là ở trong này mua, ta có thể làm chứng. Người này lập tức mở miệng, Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền. Giờ phút này sắc mặt khó coi. Mấy ngày nay, bán ra quá nhiều thứ. Bọn họ tự nhiên cũng vô pháp từng cái nhớ kỹ. Lại đối phương lại có cái gì chứng nhận. Giờ phút này thật đúng là khó tìm ra lý do gì phản bác. Tráng hán tiếp tục vỗ đám người cảm xúc. Chư vị, ta kém chút chết ở bên ngoài a. Người này liền là lường gạt. Các ngươi mua về thần bảo. Đoán chừng cũng chỉ có thể dùng mấy ngày. Có lẽ qua vài ngày liền là vô dụng. Kết quả cuối cùng giống như ta. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, người vây quanh, không ít người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cổ Phong lại là như cũ đạm ngữ. Ta nếu như chứng minh ngươi đồ vật không phải tại ta chỗ này mua, lại như thế nào? Ngươi nói lão tử vu hãm ngươi. Tốt, miễn là ngươi có thể tìm ra chứng cứ, lão tử mặc cho ngươi xử trí. Tráng hán kia mở miệng. Hắn ăn chắc kế hoạch này hoàn mỹ vô khuyết. Đối phương tuyệt đối tìm không ra chứng cớ gì. Tốt, Cổ Phong đạm ngữ. Ngay sau đó nhìn về phía đám người. Chư vị, ta bán thần bảo bên trên đều có một cái độc thuộc về ta ấn ký. Ấn ký này cực kỳ nhỏ, các ngươi lại cẩn thận tìm kiếm. Cổ Phong lời này vừa nói ra, đám người lập tức bắt đầu tìm kiếm. Cái này bên trong có một cái phong chữ. Có người kinh hô mở miệng. Mọi người ngay sau đó đều cẩn thận lấy thần hồn chi lực dò xét. Phát hiện mỗi kiện bảo vật bên trên đích xác đều có một cái phong chữ. Chữ này cực nhỏ, nếu như không tận lực tìm kiếm một cái phía dưới, thật đúng là nhìn không ra. Tráng hán kia trong nháy mắt biến sắc. Chư vị, có thể nhìn trong tay hắn thần bảo. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đạm ngữ. Kỳ thực, Cổ Phong vừa bắt đầu dò xét cái này phường thị sự tình, liền chú ý tới dạng này sự tình. Như thế vừa nghĩ đến dạng này một cái biện pháp, không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ. Đám người trong nháy mắt trực tiếp đem tráng hán vây quanh. Tráng hán này tu vi không cao, chỉ có thần linh cảnh nhất trọng, giờ phút này căn bản là không có cách phản kháng. Có người đem vật trong tay của hắn đoạt tới, dò xét phía dưới, trên đó căn bản không có cái gì phong chữ. Ngươi cái tên này mới là lừa đảo, ngươi làm hại lão tử kém chút lui về thần bảo. Đánh hắn, ngoặc kép, trong nháy mắt, đám người trực tiếp đem tráng hán này vây quanh. Giờ phút này, đến mua thần bảo tu giả, tối thiểu có mấy trăm người. Mấy trăm người này, đồng loạt ra tay, kết quả có thể tưởng tượng. Ở giao dịch phường thị, tất cả mọi người ở tuân thủ một cái quy định bất thành văn. Giao dịch phường thị bên trong, không được giết người, không được vô cớ sinh sự đoan. Nhưng duy nhất một điểm, gặp được lừa đảo, tất cả mọi người có thể xuất thủ. Chỉ cần đánh không chết, làm sao đều có thể. Tráng hán này, cuối cùng bị đánh gần chết. Mọi người cuối cùng không dám ở phường thị giết người. Cổ Phong cũng không có tiếp qua làm khó thêm tráng hán này, càng không có chọc thủng thân phận của hắn. Nhưng trên thực tế, Cổ Phong giá thấp bán thần bảo, chạm đến lợi ích của người nào? Tất cả mọi người rõ ràng. Đám người chỉ là tới mua bảo vật, cũng càng không cần thiết nói thêm cái gì. Rất nhanh, chính là đến trạng vạng tối, Cổ Phong thu quầy hàng, cũng đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một tên thân mang trường bào màu nâu lão giả xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Người này khí tức đúng là có thần linh cảnh ngũ trọng. Lão giả nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong công tử, còn mời đi theo lão phu đi một chuyến. Đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền gặp vậy, lập tức chuẩn bị liều mạng. Mà Cổ Phong lại là khoát tay áo. Đạm ngữ, tốt, rất nhanh. Cổ Phong bị đưa vào Kỳ Chân Bảo Điếm trong hậu đường. Trần Thừa sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Nhìn về phía Cổ Phong, lập tức cười một tiếng. Phong công tử quả nhiên tuổi nhỏ tuấn kiệt. Trần lão bản quá khen. Cổ Phong cười nhạt, một ít chuyện biết rõ còn cố hỏi. Không cần nói nhiều, chủ yếu nhất, Cổ Phong không nghĩ tới. Cái này Trần lão bản khí tức, đúng là đạt đến thần linh cảnh lục trọng. Phong công tử, Trần mỗ trước đó dùng chút thủ đoạn, lại là có chút trò đùa. Bất quá Phong công tử cũng phải minh bạch, Trần mỗ ở nơi này mở cửa hàng, 10 điểm không dễ. Trần Thừa không có che lấp, nói thẳng, Trần lão bản có lời gì? Liền nói thẳng a. Cổ Phong đạm ngữ, Trần Thừa mở miệng cười. Phong huynh đệ người sảng khoái, không biết huynh đệ trên người còn có bao nhiêu thần bảo? Trần mỗ nguyện ý toàn bộ mua sắm. Ngoặc kép, hết chương.